Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 159, Liễu Trường Thanh nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hư Tử trốn xa thoát đi, ở đây còn lại mấy cái bên kia tông môn trong lúc nhất thời lại là lộ ra đến vô cùng xấu hổ, bọn họ đều là bị Long Hư Tử tìm đến, kết quả Long Hư Tử đều đã chạy trốn, bọn hắn còn đánh cái gì sức lực. Cho nên trước đó còn la hét muốn trảm yêu trừ ma, muốn đi hủy diệt Hắc Phong Sơn, mọi người lại là lập tức tất cả đều không ra tiếng hơi thở, xám xịt trực tiếp thoát đi. Lý Huyền Tông thật cũng không để cho người ta đuổi theo giết này chút đại phái người. Hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ thực lực không yếu, bọn hắn mang cũng đều là riêng phần mình trong môn tinh nhuệ, nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ. Đa tạ điện hạ viện trợ, Lý Huyền Tông đi qua, hướng về phía Ngao Nhã chắp tay. Lần này Ngao Nhã vì bảo đảm hắn cũng xem như dùng đến rất nhiều sức lực. Không riêng gì Đông Hải Linh Cung toàn lực xuất động, cái kia ghi lại long tộc bí pháp Long Lân hình như là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật Ngao Nhã trên thân cũng cần phải là không nhiều. Ngao Nhã lắc lắc đầu nói, như là đã là người một nhà, vậy liền không cần nhiều khách khí. Bất quá ta cũng là có chút xem nhẹ này Long Hư Tử, ta còn tưởng rằng chỉ dựa vào ta cùng Hoàng Lão Gia Tử thực lực có thể giải quyết hắn đây. Hoàng Thiên Thanh cũng là gật đầu nói, thời gian trước ta là cùng này Long Hư Tử đánh qua một chút quan hệ, khi đó ta liền biết cái này người thực lực tâm trí đều không phải là hạng người phàm tục. Nhưng ta cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này, Xích Hà Cửu Tử quả thật danh bất hư truyền. Nói xong, Hoàng Thiên Thanh còn cố ý nhìn Lý Huyền Tông cười tủm tỉm nói. Dĩ nhiên Lý Tiểu Hữu tương lai ngươi cũng sẽ đi đến Long Hư Tử trình độ như vậy, thậm chí tốc độ tiến bộ còn phải nhanh hơn. Hoàng Thiên Thanh đây cũng không phải là tại cất nhắc Lý Huyền Tông, mà là nói lời thật lòng. Hắn tổng hợp tu hành giới mấy trăm năm, đã thấy hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số. Có dị bẩm thiên phú, có thủ đoạn kinh người, cũng có hung hăng càn quấy cuồng ngạo. Tóm lại bất luận là loại kia, trên người của bọn hắn có rõ ràng ưu điểm, đồng thời cũng có được vô số khuyết điểm. Duy chỉ có một cái Lý Huyền Tông, bất luận là thực lực vẫn là tiềm lực cũng hoặc là tâm trí thủ đoạn đều là khiến cho hắn tìm không ra chút nào thiếu hụt tới. Dạng này người Hoàng Thiên Thanh tin tưởng, hắn cuối cùng chỗ đi nhất định phải so Long Hư Tử càng xa. Hoàng lão tiền bối quá khen rồi, vãn bối nhưng không dám nhận. Ngao Nhã ở một bên nói, đoán chừng việc này qua đi, Long Hư Tử mặt mũi giảm lớn, bất luận là trong bóng tối, hắn hẳn là sẽ không lại tới, ngươi cũng có thể an tâm. Quảng cáo, Lý Huyền Tông gật đầu nói, chuẩn xác điểm tới nói là có thể an tâm một quãng thời gian. Dùng cái kia Long Hư Tử tính cách làm người, lần này hắn mặt mũi giảm lớn, tương lai nhất định sẽ tìm cơ hội lần nữa trả thù lại. Mà lại lần sau hắn liền sẽ không như vậy tùy tiện ra tay, mà là sẽ dùng hết toàn lực, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này xem như hữu tâm tính vô tâm, Long Hư Tử cũng là chủ quan, mà lại hắn cũng không muốn cùng Ngao Nhã ăn thua đủ, để tránh nắm sự tình làm lớn. Nhưng lần sau ra tay, Long Hư Tử khẳng định thi toàn quốc lo đến những thứ này, Lý Huyền Tông cũng là không thể không phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên hắn cũng không quá lo lắng, chờ đến lúc đó, coi như là không có Ngao Nhã giúp đỡ, hắn tin tưởng mình cũng sẽ có một mình đối kháng Long Hư Tử thực lực. Ngao Nhã cái kia xanh thảm đẹp mắt trong ánh mắt lúc này lại là lộ ra một vệt sát cơ. Có lẽ hắn Long Hư Tử chống đỡ không đến lần sau ra tay rồi. Xích Hà Tiên Tông đều đã như thế, không đem ta Đông Hải nhất mạch để ở trong mắt, có thể nghĩ trong khoảng thời gian này ta tọa trấn Đông Hải Linh Cung có nhiều thất bại, thậm chí đã thất bại đến nhường người ngoài coi nhẹ ta Đông Hải, kỳ thật cũng là này Đông Hành Linh Châu chấp trưởng giả một trong. Trước đó Lý Huyền Tông liền nói với Ngao Nhã qua, nếu là Đông Hải Ngao thị nhất mạch mong muốn khuếch trương, cùng Xích Hà Tiên Tông khẳng định nhất định có một trận chiến. Cho dù là một chút trung lập địa vực, Xích Hà Tiên Tông cũng sẽ không cho phép Ngao thị nhất mạch chiếm cứ. Mà mỗi lần xuất thủ Ngao Nhã giác quan càng rõ ràng hơn. Đông Hải Ngao thị nhất mạch uy thế lớn nhất thời điểm hẳn là mấy năm trước Ngao Tranh tự mình ra tay cùng Thái Thượng Đạo Môn một trận chiến thời điểm, khi đó Ngao thị nhất mạch uy phong mới là đánh ra tới. Nhưng sau này Ngao Tranh lui trở về Đông Hải Nhai Sừng Thủy Tinh Cung, bắt đầu đổi thành Ngao Nhã trấn thủ Đông Hải Bờ, bởi vì cũng không có quá nhiều chiến tích đối ngoại, uy thế cũng là ít đi rất nhiều. Như hiện tại Ngao Nhã cũng có trước Ngao Tranh chỗ đánh xuống uy thế tại, Long Hư Tử sao dám động thủ. Chỉ sợ tại bọn hắn lộ diện trong nháy mắt liền sẽ xám xịt chạy trốn. Ngao Nhã nhìn về phía Lý Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Thanh nói. Lý Huyền Tông còn có Hoàng Lão Gia Tử, nửa tháng sau ta sẽ hồi trở lại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung một chuyến, hai vị cũng cùng một chỗ cùng ta trở về đi. Ta Ngao thị nhất mạch đối đãi người một nhà luôn luôn đều sẽ không keo kiệt, trước đó ta đã đáp ứng nhường ngươi quan sát chân long kim đan liền cũng sẽ không nuốt lời, thuận tiện cũng làm cho ngươi tại phụ vương trước mặt xương một mặt, cho ngươi một cái Đông Hải Linh Cung chính thức chức vị. Hoàng lão gia tử, ngươi nếu là có cái gì tu luyện vấn đề, lần này cũng có thể thật tốt hỏi một chút phụ vương, lần này phụ vương hẳn là sẽ tại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung nhiều nán lại một đoạn thời gian. Hoàng Thiên Thanh cười cười nói, vậy lần này liền muốn phiền toái yêu thánh đại nhân. Lý Huyền Tông cũng là gật đầu nói tạ, bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là Ngao Tranh lại ở Nhai Sừng Thủy Tinh Cung nhiều nán lại một đoạn thời gian? Hắn vị này Phúc Hải Yêu Thánh, Đông Hải Yêu Tộc chấp trưởng giả bản thân nên ở tại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung bên trong xử lý đủ loại vấn đề mới đúng. Nhưng nghe Ngao Nhã lời này ý tứ, có vẻ như Phúc Hải Yêu Thánh cũng không thường thường hồi trở lại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung, dù cho lần này trở về cũng ngốc không bao lâu thời gian. Như thế nhường Lý Huyền Tông rất là tò mò, vị này Phúc Hải Yêu Thánh không tại chính mình Nhai Sừng Thủy Tinh Cung bên trong ở lại, luôn là ra ngoài đi dạo cái gì. Đương nhiên Lý Huyền Tông cũng không có hỏi nhiều, mà là hồi trở lại Hắc Phong Sơn phân phó mọi người một ít chuyện về sau, đến nửa tháng sau liền đúng giờ đi Đông Hải Linh Cung tập hợp. Nhai Sừng Thủy Tinh Cung không phải ai đều có thể tiến vào, cho nên lần này Ngao Nhã cũng không chuẩn bị mang mặt khác tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đến thời điểm Hoàng Thiên Thanh cũng đã đến, Ngao Nhã thì là đứng tại Đông Hải Linh Cung trước trên mặt nước nhắm mắt không biết đang suy tư điều gì. Thấy Lý Huyền Tông tới nàng cũng không có mở mắt, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng về phía Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Lý Huyền Tông tiến đến Hoàng Thiên Thanh bên người truyền âm hỏi. Hoàng lão tiền bối, điện hạ vì sao còn không xuất phát? Là ta đến chậm sao? Hoàng Thiên Thanh lắc lắc đầu nói. Không có tới trễ, bất quá còn phải đợi một người. Lần này cùng chúng ta cùng đi còn có ai? Hoàng Thiên Thanh híp mắt nói. Hải Đông quận Yên Chi Sơn Trường Thanh động động chủ, Linh Đài Cảnh Đại Yêu Liễu Trường Thanh. Đối phương là toàn bộ Đông Hải bờ Linh Đài Cảnh Đại Yêu bên trong ít có đối điện hạ lộ ra thiện ý đến gần Đại Yêu. Bất quá lão phu lại cảm giác tâm tư của đối phương không có đơn thuần như vậy, làm việc cũng là có chút láo cá. Tỷ như sừng dê lão tiên sự tình ra tới lúc đối phương vừa vặn đang bế quan, hơn nữa còn là loại kia tử quan, không thể quấy nhiễu. Hiện tại sừng dê lão tiên sự tình giải quyết, điện hạ quyết định mang theo chúng ta đi Nhai Sừng Thủy Tinh Cung lấy chỗ tốt, đối phương cũng là xuất quan, dưới gầm trời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xem Hoàng Thiên Thanh thái độ có vẻ như đối cái kia Liễu Trường Thanh cũng không thế nào quan tâm. Điểm này Hoàng lão tiền bối ngươi liền không có cùng điện hạ nói. Hoàng Thiên Thanh lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên nói có thể là điện hạ lại có chút lơ đễnh, mà lại cái kia Liễu Trường Thanh làm việc cẩn thận cũng là hoàn toàn chính xác, không có lộ ra cái gì rõ ràng sơ hở tới. Đương nhiên lão phu cũng lý giải, điện hạ có chút nóng lòng giúp yêu thánh đại nhân ổn định Đông Hải bờ thế cục, cho nên đụng phải một vị linh đài cảnh đại yêu đối nàng phóng thích thiện ý, nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc lão phu liền sợ có tâm tư người không tinh khiết a, cái kia Liễu Trường Thanh cùng Lý Tiểu Hữu ngươi cũng không đồng dạng, suy nghĩ đồ vật lão phu đều nhìn không thấu. Hoàng Thiên Thanh đối Ngao thị nhất mạch trung thành tuyệt đối, hắn cũng không có đem mình làm là Đông Hải bờ đại yêu, mà là xem như là Ngao thị nhất mạch gia thần đối đãi. Quảng cáo, trước đó Hoàng Thiên Thanh cũng giống thăm dò Lý Huyền Tông một dạng thăm dò qua cái kia Liễu Trường Thanh, kết quả lại bị đối phương khéo đưa đẩy cho lách đi qua, cái gì đều không hỏi ra tới. Lý Huyền Tông mặc dù có thủ đoạn cũng có dã tâm, nhưng hắn lại nói rõ mình muốn đến tột cùng là cái gì, này ngược lại nhường Hoàng Thiên Thanh an tâm. Sau một lúc lâu thiên ngoại một cỗ màu xanh yêu phong phá đến, một tên người mặc màu xanh cẩm bào, dung mạo âm nhu tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi theo yêu phong ở trong biến ảo mà ra. Nam tử trẻ tuổi kia tiêu sái hướng về phía Ngao Nhã thi lễ nói. Gặp qua điện hạ, tại hạ tới chậm, còn mời điện hạ không cần thiết trách tội. Nói xong, nam tử trẻ tuổi kia còn đối Hoàng Thiên Thanh chắp tay nói. Hoàng lão động chủ, từ biệt nhiều ngày, lão động chủ vẫn là như thế tinh thần a, Hoàng Thiên Thanh không mặn không nhạt nói. Liễu động chủ đây là bế quan có đột phá, xem ra cũng là hết sức tinh thần a, này nam tử trẻ tuổi chính là cái kia Yên Chi Sơn Trường Thanh động chủ Liễu Trường Thanh, cùng Hoàng Thiên Thanh một dạng đều là linh đài cảnh đại yêu. Lúc này cái kia Liễu Trường Thanh nhìn về phía Lý Huyền Tông, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chính là vừa mới gia nhập ta Đông Hải Linh Cung không lâu Lý Huyền Tông. Nghe nói ngươi còn chọc tới Xích Hà Tiên Tông phiền toái. Công lao không có lập xuống nhiều ít, phiền toái chọc cũng không nhỏ, thật đúng là không cho người bớt lo a, Lý Huyền Tông híp mắt hỏi ngược lại. Cái kia không biết các hạ lại vì Đông Hải Linh Cung lập xuống nhiều ít công lao đâu. Này Liễu Trường Thanh thái độ có chút kỳ quái, đối đãi Hoàng Thiên Thanh, hắn là dối trá khách sáo, có vẻ như cũng không muốn đi trêu chọc Hoàng Thiên Thanh. Nhưng lúc này đối mặt Lý Huyền Tông, hắn lại là mang theo một tia địch ý, Lý Huyền Tông cũng không biết mình đến tột cùng là nơi nào chọc tới đối phương. Chính mình tốt xấu cũng xem như dung mạo anh tuấn ngay ngắn, làm sao lại như thế nhận người hận. Chẳng lẽ là này Liễu Trường Thanh liền là đang ghen tị chính mình anh tuấn dung mạo cho nên mới vừa thấy mặt liền đối với mình âm dương quái khí. Cái kia Liễu Trường Thanh lông mày dựng lên tựa hồ không nghĩ tới Lý Huyền Tông một tên kim đan cảnh tu sĩ lại còn dám đến phản bác chính mình. Bất quá chưa kịp hắn nói thêm cái gì, bên kia Ngao Nhã liền mở mắt đi tới, nói. Liễu động chủ chớ có trách oan Lý Huyền Tông, hắn nhưng là lần này ta Đông Hải Linh Cung có thể giải quyết sừng dê lão tiên đại công thần. Mặc dù cuối cùng là chúng ta ra mặt giải quyết việc này, nhưng lại vẫn luôn là do Lý Huyền Tông ở phía sau bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Nghe được Ngao Nhã nói như vậy, Liễu Trường Thanh cũng là lập tức đổi vẻ mặt trên mặt mang theo nụ cười nói. Há, phải không? Vậy tại hạ có thể là trách oan Lý động chủ, còn mời Lý động chủ thứ lỗi a. Lý Huyền Tông ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liễu động chủ khách khí, người không biết không tội nha. Ngao Nhã vuốt vuốt đầu trang làm như không thấy được giữa hai người cái kia hơi lộ ra không khí ngột ngạt mang theo ba người đi tới Đông Hải Nhai Sừng Thủy Tinh Cung. Cách chương.